Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Cơm chiều đã đặt ở các ngươi lều trại. Thường Thi Thi tươi cười rạo hoạt. Cảm giác đi xem các ngươi tân gia đi. Từ nàng biểu tình nhận thấy được vài phần không đúng, mọi người sôi nổi nhanh hơn bước chân. Ôm hai tử nắm cổ, chạy đến chính mình chuyên trúc lều trại ngoại. Diệp Thiều Thần cũng là giống nhau. Tới rồi lều trại cửa, hắn đem Diệp Tử Manh buông xuống. Một mình một người vén rèm lên mãi đi vào. Lều trại không gian đại khái có 10 nhiều mét vuông. Sườn phòng ẩm lót thượng phô thật dày đệm, giường cùng chăn. Đối diện đặt một chương gấp cái bàn, một cái trường ghế, cùng với một cái ngăn tủ. Chú ý tới cửa còn cẩn thận mà bãi hai song dép lê. Diệp Thiều Thần thầm nghĩ, thoạt nhìn giống như cũng không tệ lắm. Vốn dĩ chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải dùng gian khổ hoàn cảnh rèn luyện hai đứa nhỏ. Xem ra tiết mục tổ tâm vẫn là không đủ tàn nhẫn a. Tuy là như vậy tưởng, nhưng nhìn đến có thể làm chính mình cùng hai tử thoải mái mà vượt qua một đêm lều trại, Diệp Thiều Thần tâm tình vẫn là không tồi. Hắn làm một bên nhân viên công tác lại lấy tới một đôi nhi đồng dép lê, đem cơm nằm cùng xuẩn cáp buộc ở bên ngoài một cái cọc thượng. Sau đó mang theo hai đứa nhỏ đi vào. Bởi vì trong phòng có camera, cho nên camera đại thúc không có theo vào tới. Cái này làm cho dọc theo đường đi không thói quen, một đống người theo ở phía sau quay chụp Diệp Tử Manh cũng là thả lỏng rất nhiều. Bởi vì phía trước không trụ quá lều trại, nàng trong lòng tràn ngập tò mò, lôi kéo Bùi Vũ Nặc ở bên trong đi dạo một vòng. Không phải nói cơm chiều ở lều trại sao, như thế nào không có? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Diệp Tử Manh tìm một vòng cuối cùng hỏi. Nàng hiện tại đói đến bụng đều thầm thì kêu, chính là lại liền cơm chiều bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Hẳn là ở chỗ này. Diệp Thiều Thần buông trong tay quần áo, mở ra lều trại duy nhất ngăn tủ, từ bên trong móc ra một cái đại đại giữ ấm hộp cơm phóng tới trên bàn. Vừa thấy hộp cơm, Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc liền đều bò tới rồi trên ghế. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Thiều Thần. Diệp Thiều Thần buồn cười, từ lều trại nhảy ra một cái đại thùng, nói: ta đi chuẩn bị nhi thủy, trở về cho các ngươi rửa tay rửa mặt, không được ăn vụng a. Ân, chúng ta sẽ chờ ba so trở về cùng nhau ăn, Diệp Tử Manh ngoan ngoãn nói. Bùi Vũ Nặc cũng dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không ăn vụng. Nhưng mà chờ đến Diệp Thiều Thần vừa ly khai lều trại, Diệp Tử Manh liền đem móng vuốt duỗi hướng về phía hộp cơm mani manh manh. Bùi Vũ Nặc nghi hoặc mà nhìn nàng động tác. Diệp Tử Manh tay một đốn, quay đầu nghiêm túc nói: ta chính là nhìn xem chúng ta cơm chiều là cái gì, một chút đều không có ăn vụng ý tứ nga. Bùi Vũ Nặc nga một tiếng, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Diệp Tử Manh quyết định làm chuyện xấu muốn kéo cái minh hữu, vì thế mời nói cùng nhau. Bùi Vũ Nặc sờ sờ bẹp bẹp bụng nhỏ, nói: hảo, chỉ là xem một cái, Diệp thúc thúc sẽ không tức giận đi. Liền ở hai cái tiểu gia hỏa lén lút mà muốn mở ra hộp cơm khi, lều trại ngoại đột nhiên truyền đến một thanh âm: Thiều Thần, thu thập hảo không, cùng đi múc nước a. Có lẽ là nhận thức người, cơm nằm cùng xuẩn cáp cũng không có kêu to, nhận ra là Lạc Vũ thanh âm. Diệp Tử Manh lớn tiếng trả lời: ba so đi ra ngoài múc nước. Lạc Vũ xốc lên lều trại đem đầu dụi tiến vào: cùng chúng ta lều trại không sai biệt lắm a, không phải là gạt người đi. Hắn nhìn quanh một vòng nói. Diệp Tử Manh bắt lấy hắn lời nói mấu chốt tin tức. Hỏi, Lạc Thúc Thúc lều trại cùng chúng ta giống nhau. Nàng chỉ giường, chỉ cái bàn, lại chỉ hộp cơm. Đều giống nhau, trừ bỏ hộp cơm nhan sắc không giống nhau ngoại. Mặt khác đều giống nhau, Lạc Vũ trở về một câu. Tiếp tục hỏi, người ba đi chỗ nào múc nước? Không biết, hai cái tiểu gia hỏa đều lắc lắc đầu. Ba so, Diệp Thúc Thúc chỉ nói cho bọn họ ở chỗ này chờ. Cũng không có nói khác. Lạc Vũ, ngươi như thế nào lại đây? Vừa lúc xách theo tràn đầy một xô nước trở về, Diệp Thiều Thần thấy Lạc Vũ hỏi. Này không phải muốn đi múc nước sao? Lạc Vũ nâng nâng chính mình xách theo thùng tay. Ngươi này thủy chỗ nào đánh? Chính là cái kia dòng suối nhỏ, Diệp Thiều Thần buông thùng. Ôm lấy nghe được hắn trở về chạy ra hai đứa nhỏ. Hướng dẫn du lịch nói cái kia dòng suối nhỏ thủy chất phi thường cao. Ngày thường bọn họ thậm chí đều là trực tiếp dùng để uống, phải không? Lạc Vũ tới hứng thú. Ta đây liền đi xem monster tiện đi Lạc Vũ. Ba người về tới lều trại. Nhìn đến Hòa Ly khai khi giống nhau không có động quá giữ ấm hộp cơm. Diệp Thiều Thần tán dương. Manh manh cùng nặc nặc thật ngoan. Diệp Tử Manh lược chột dạ. Lại vẫn là lớn tiếng trả lời. Ba so nói không thể động. Manh manh liền bất động. Sau khi nói xong, thu hoạch bùi vũ nặc tiểu bằng hữu kinh bỉ ánh mắt một quả. Rửa mặt một phen sau, một lớn hai nhỏ rốt cuộc ngồi vây quanh ở trước bàn chuẩn bị ăn cơm rồi. Tại đây phía trước, Diệp Thiều Thần chưa quên tìm ra tiết mục tổ chuẩn bị tốt cẩu lương trước cấp xuẩn cáp cùng cơm nắm. Đảo thượng, Diệp Thiều Thần mở ra ba tầng giữ ấm hộp cơm, phát hiện tầng thứ nhất thế nhưng có Diệp Tử Manh yêu nhất sườn heo chua ngọt. Diệp Tử Manh nghe xương sườn mùi hương vừa lòng vô cùng. Tầng thứ hai còn lại là xào măng phiến, lục nhạt sắc thái, làm người vừa thấy liền cảm thấy phi thường thoải mái thanh tân. Tầng thứ ba là cũng đủ ba người ăn cơm ni, tuy rằng chỉ có hai dạng khác biệt đồ ăn, nhưng là hương vị không tồi, phân lượng cũng đủ. Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh đều thực vừa lòng. Chỉ có bùi vũ nặc tiểu bằng hiệu không quá khai sâm ni. Hắn tuy rằng từ trước đến nay thông minh, hiểu chuyện, nhưng là lại có một cái lớn nhất tật xấu, chính là kén ăn, đặc biệt thích ăn thịt, không yêu ăn rau dưa. Cho nên hắn liền một lần lại một lần mà đem chiếc đũa duỗi hướng về phía xương sườn, cố ý xem nhẹ một bên măng phiến. Không cần lão kén ăn, ăn rau dưa. Diệp Thiều Thần thanh âm từ hai cái tiểu gia hỏa đỉnh đầu truyền đến. Bùi vũ nặc ở Diệp gia sinh sống lâu như vậy, đối hắn kén ăn tiểu mau bệnh, nàng cũng là biết đến rõ ràng. Nàng cười tủm tỉm mà dùng công đũa cho hắn gắp một đống lớn măng phiến phóng tới trong chén. Nặc nặc muốn một cái không dư thừa đều ăn xong nga. Tiểu hài tử như thế nào có thể kén ăn đâu. Là tật xấu phải sửa. Bùi vũ nặc tức khắc một khuôn mặt nhăn thành bánh bao. Không có ngày thường tiểu đại nhân bộ dáng. Diệp Tử Manh hết sức vui mừng mà nhìn hắn khổ đại cứu thâm mà đem mang phiến một chút mà đều ăn sạch. Sau đó ở hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm lại kẹp thượng một chiếc đũa. Cười tủm tỉm nói, thích ăn, liền ăn nhiều một chút nhi. Bùi vũ nặc, ngoặc kép, tét, manh manh tốt xấu. Diệp Thiều Thần buồn cười mà nhìn nhà mình nữ nhi khi dễ nhân ra tiểu nam hài nhi. Dùng tay gõ gõ nàng cái chán, chuyên tâm ăn cơm, nga. Diệp Tử Manh chạy nhanh cúi đầu lùa cơm ni. Bùi vũ nặc mới vừa nhếch môi cười, đột nhiên cũng bị gõ một chút. mâm dư lại mang làm ngươi đều ăn. Bùi Vũ nặc ngoặc két tét, hắn thu hồi vừa rồi ý tưởng. Diệp thúc thúc cũng tốt xấu ăn cơm xong, mấy cái gia đình đều không hẹn mà cùng mà từ lều trại đi ra. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối sầm, mấy cái hướng dẫn du lịch ở đất trống bay lên nổi lên lửa trại. Nhìn đến lửa trại, đại gia sôi nổi nắm nhà mình cẩu cẩu thấu lại đây. Chỉ có Diệp Tử manh túm chết sống không chịu quá khứ xuẩn cắp phạm sầu. Đi a, ngươi chính là kêu đại tướng quân cẩu, sao có thể sợ hỏa? Nhưng mà xuẩn cắp lại dúi đầu vào chân trước, chết sống không chịu hoạt động nửa phần, trong miệng còn ô ô kêu, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bùi Vũ Nặc thấy Diệp Tử manh một người kéo không nhúc nhích, cũng lại đây hỗ trợ. Đáng tiếc hai tiểu hài tử sức lực đều so bất quá thành niên husky, bay mà nửa ngày kính nhi cũng không thành công. Cơm nắm khinh bỉ hướng về phía xuẩn cáp lưng chồng kêu lên, nhát gan cẩu, bị xem thường xuẩn cáp, lòng tự trọng bị nhục, nhảy dựng lên kêu lên, ai là nhát gan cẩu? Cơm nắm, chính là ngươi, sợ hỏa nhát gan cẩu. Xuẩn cáp, ai nói ta sợ? Cơm nắm, không sợ ngươi đừng ở chỗ này nhi ngốc, cùng chủ nhân qua bên kia à. Xuẩn cáp nhìn mắt lửa chạy, hảo đi, ta là nhát gan cẩu. Cơm nắm, manh manh, chúng nó sẽ không muốn đánh lên đến đây đi. Nghe nhà mình hai chỉ cẩu cẩu đối thoại, nhẫn cười nhẫn đến bụng đau. Diệp Tử manh bên tai truyền đến một đạo lo lắng thanh âm, ni không có việc gì. Diệp Tử manh buông ra xuẩn cáp trên người dây thừng, đôi Bùi Vũ Nặc nói, chúng nó chỉ là ở câu thông cảm tình mà thôi. Chúng ta cũng đi lửa chạy bên kia ngoạn nhi đi. Ân, hảo, ngoặc kép. Lửa chạy hoạt động chủ yếu nội dung chính là ca hát, khiêu vũ, làm trò chơi. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều mệt mỏi, vì thế chỉ ngoạn nhi một lát liền từng người tan, trở lại lều chạy. Diệp Thiều Thần cấp hai đứa nhỏ rửa mặt rửa chân, nhét vào ổ chăn, mới bắt đầu xử lý chính mình. Lều trại chỉ có một tiểu bóng đèn, cho nên ánh sáng có chút tối tăm. Mani Diệp Tử manh nằm ở khô mát trong ổ chăn ngáp một cái, dùng tay lau lau khóe mắt nước mắt, vừa chuyển đầu liền thấy được Bùi Vũ Nặc sáng lấp lánh mà đôi mắt, không khỏi buồn cười hỏi, nặc nặc không vây sao? Bùi Vũ Nặc bay nhanh mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không vây, không vây cũng muốn ngủ, bằng không ngày mai liền sẽ không tinh thần. Diệp Tử manh vây được đại não có chút mơ hồ, thanh âm càng thêm mềm mại. Bùi Vũ Nặc nương tựa ở Diệp Tử manh bên người, hỏi, manh manh, chúng ta về sau còn sẽ ra tới ngoạn nhi sao? Không biết a. Cũng không biết cái này tiết mục hạ kỳ còn có thể hay không mời ba so. Diệp Tử manh mơ mơ màng màng mà thầm nghĩ, manh manh, ngươi nói tiểu thúc khi nào sẽ trở về? Hắn lần trước không phải nói giải phẫu thực thuận lợi, một tháng sau là có thể trở về sao? Diệp Tử manh thanh âm càng ngày càng nhẹ, đại tướng quân cùng cơm nằm ở bên ngoài ngủ có thể hay không lạnh? Không phải cho chúng nó đáp qua sao? Sẽ không lạnh. Mí mắt càng ngày càng chầm ấn y, manh manh. Diệp Tử manh cảm thấy Bùi Vũ Nặc giống như đột nhiên biến thành 10 vạn cái vì cái gì. Nàng một cái xoay người, đem cánh tay quạ đến hắn trên người, một chút lại một chút mà chụp nói, nặc nặc, mau ngủ. Bùi Vũ Nặc chưa đã thèm mà nhắm lại miệng, ở Diệp Tử manh vội nhẹ trung thực mau mà đã ngủ. Chờ đến Diệp Thiều Thần đem nước bẩn đảo sạch sẽ, cùng biên đạo trao đổi hảo ngày hôm sau an bài, trở lại lều trại khi, nhìn đến chính là hai cái ôm nhau mà ngủ tiểu thiên sứ. Hắn ở Diệp Tử Manh cái trán khẽ hôn một cái. Ngủ ngon, ta bảo bối. Hết chương.